Chương 199, mai phục không phải tín nhiệm mầm móng. Luigi Aas bởi vì lo lắng hụt phượng mầu quan hệ, đi trước Linh Đăng Tháp. Chẳng qua là khi Aas đi tới thời điểm, đã tương đối chậm. Lúc này phượng mầu đã là chúng cấm thần dịch độc tố, mặc dù nói bởi vì phượng mầu phát hiện ra sớm, cũng không có dính vào bao nhiêu, thế nhưng cái kia cấm thần dịch độc tố mạnh, cho dù là một chút như vậy, cũng để cho hụt thực lực đại tổn. Hơn nữa độc hơn vẫn còn ở phía sau. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, cũng dám độc hại ta. Phượng mầu bộ dáng bây giờ giống như là một con dã thú bị thương, hai mắt đỏ bừng, hận không thể giết trước mắt mấy cái này hắc y hiền nhân. Ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Chúng ta là sẽ không nói. Một cái trong đó hắc y hiền nhân hướng về phía phượng mầu khinh thường nói. Mấy người khác cũng là giống như vậy. Phượng mầu sau khi thấy, sinh khí càng sâu. Vì vậy trực tiếp hướng về phía người cầm đầu kia sử dụng phun ra hỏa diễm, dĩ nhiên phượng 12 màu tuy là phẫn nộ, nhưng còn không đến mức sẽ sát nhân, cho nên cái kia hỏa diễm chỉ là từ bên cạnh xẹt qua. Nói, nếu không ta đã đem các ngươi đốt thành cho bụi. Phượng màu hướng về phía bọn họ uy hiếp nói, chỉ là phượng màu con này thủ đoạn thực sự rất kém cỏi, cũng chỉ là dùng thấp như vậy cấp uy hiếp thủ đoạn. Nếu như cả rủ hạ ở đây, nhất định sẽ đối với lần này biểu thị tương đối chẳng đáng. Đừng nói là loại này trải qua đặc biệt huấn luyện qua tử sĩ, coi như là một ít tương đối người có cốt khí, cũng sẽ không sợ hãi loại này uy hiếp. Dù sao có đôi khi chết cũng không sợ, đáng sợ là muốn chết đều chết hay sao. Đương nhiên, sự tình cũng không tuyệt đối. Sợ bất định trong tiểu thuyết cao y chú nở dê loa y kia loại nhu nhược sẽ xuất hiện cũng nói không chính xác. Hoặc giả nói là cố ý vi chi cũng nói không chừng đấy chứ các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Phượng Mầu chưa từ bỏ ý định cuối cùng đang uy hiếp một lần, trong miệng phun ra hỏa diễm đã ẩn chứa với cửa, miễn là bọn họ không nói thời điểm, liền trực tiếp phun ra đi qua. Đang ở Phượng Mầu đều mất đi kiên trì thời điểm, rốt cuộc có người lên tiếng. Không muốn, ta không muốn chết. Chúng ta là anh tỉnh người của gia tộc. Trên người chúng ta có gia huy có thể chứng minh. Nói người nọ thật vẫn từ trên người lấy ra một cái có xạ cụ dạ huy chương đi ra. Hỗn đàn, người cái này sợ chết loại nhu nhược, cũng dám bán đứng gia tộc, bán đứng tộc trưởng. Cái kia cùng loại người cầm đầu lập tức hướng về phía người nọ mắng to, dường như hận không thể giết người kia. Anh tỉnh gia tộc, cái kia không phải tín ngưỡng Asten kia gia tộc sao? Phượng Mầu trong lòng không khỏi nghĩ đến, len lén quan sát đến bên kia mấy người kia thần sắc. Phượng Mầu trong lòng đã có thể khẳng định đây hết thể cũng không phải làm bộ. Chỉ là Phượng Mầu mặc dù là siêu thần thú hủ bộ tộc, thế nhưng bàn về loại này âm mưu thủ đoạn, căn bản là giống như là một tiểu hài tử một dạng, mặc dù bọn họ chỉ số IQ rất cao, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với cái này chủng sự tình là có thể lý giải. Cho nên Phượng Mầu trong lòng lập tức đối với cái kia anh tỉnh gia tộc chôn xuống không phải tín nhiệm mầm móng, chỉ là lúc này Ars vừa lúc đi tới. Hư qua thế. Ars vừa tiến đến liền hướng về phía mấy người kia một cái quạt cánh đi qua, đem mấy người kia đánh một cái. Ars, ngươi tới làm cái gì? Phượng Mầu vừa lúc ở nổi nóng, nhưng lại đang hoài nghi Ars chính là cái kia tín ngưỡng gia tộc đối với mình hạ hát thủ, lúc này đương nhiên sẽ không đối với Ars sắc mặt tốt nhìn, giọng điệu cũng là tương đối sông. Phượng Mầu, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng mấy tên này chuyện ma quỷ đi. Ars chỉ số IQ còn là rất cao. Từ Phượng Mầu trong giọng nói cũng biết Phượng Mầu đang khó chịu đây bọn họ chẳng qua là đại địa vương quốc bên kia phái tới tử sĩ, vì chính là dùng cấm thần dịch tới tổn thương chúng ta hai cái, hơn nữa mặc dù là thất bại, cũng muốn tiến hành khích bác ly gián. Những thứ này đều là ta từ ta nơi nào bắt được hai cái chắc là bọn họ đồng bọn ra hỏa trên người cha hỏi ra tới. À hướng về phía Phượng Mầu giải thích. Con lại như vậy thuyết pháp, Phượng Mầu chỉ là bán tín bán nghi. Dù sao vào trước là chủ quan niệm đã để Phượng Mầu đối với anh tỉnh gia tộc mất đi tín nhiệm, thậm chí ngay cả mang theo, ngay cả mình tín ngưỡng gia tộc cũng nhất tỉnh có chút hoài nghi. Chỉ là bởi vì lời từ Ars trong miệng nói ra được. Phượng Mầu vẫn là nguyện ý tin tưởng. Dù sao Ars là Lugia nhất tộc, không hề giống nhân loại như vậy không thể hoàn toàn tín nhiệm. Sau đó Ars nói với Phượng Vũ sáng tỏ mình một chút chiếm được tin tức. Mà Phượng Mầu cũng tận có thể nhanh lên khôi phục chính mình năng lực, dù sao bây giờ Phượng Mầu nhưng là bị cái kia cấm thần dịch độc hại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại để Phượng Mầu thực lực chỉ có thể phát huy 70% tà hữu. Mà cả dù hạ bên này, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đi theo xạ cụ dị tổ mổ kỳ phía sau, đi tới anh tỉnh ra. Hoan nên cả dù hạ đại nhân cùng cổ rủ kỳ đại nhân có thể đi tới chúng ta anh tỉnh gia tộc làm khách, lấy tư cách thần đại nhân khách quý các người, đương nhiên cũng là chúng ta anh tỉnh gia tộc khách quý. Xin không cần khách khí, có gì cần, cứ việc nói, chúng ta anh tỉnh gia tộc hay là có điểm năng lượng. Bình thường việc nhỏ hoàn toàn có thể giúp các ngươi giải quyết. Sakuzito Moki nói lời này thời điểm nhưng là tương đối tự hào. Bất quá cũng khó trách hắn biết cái này vậy, hoặc có lẽ là chắc là toàn bộ anh tỉnh người của gia tộc đều đúng như vậy. Kazuha cùng Kozuki thân là người ngoại lai, có thể không phải tin tưởng cái này anh tỉnh gia tộc phân lượng, nhưng là từ tiến vào lúc 553 sau khi thấy cảnh tượng, chung quanh đây nhân thực lực, hết thảy đều để Kazuha hết sức khiếp sợ. Tinh anh nhiều như chó, thiên vương đầy địa tẩu. Anh tỉnh gia tộc lấy tư cách bầu trời xanh vương quốc hai đại gia tộc, thực lực ở nơi này thế giới cũng là muốn làm cường đại. Toàn bộ anh tỉnh gia tộc khoảng chừng có tháng 12 năm không nhiều người, trong đó cái kia cấp tinh anh giáo huấn luyện ra thì có tháng 3 năm không nhiều người, thiên vương cấp những người khác cũng có hơn 80 người, quán quân tuy ít nhưng là vậy có 7 cái, chủ yếu nhất là có người nói còn có một cái chí tôn cấp thủ hộ giả khác tồn tại. Một cái gia tộc thì có như vậy nội tình, một cái kia quốc gia, một cái vương quốc vậy là cái gì dạng cảnh tượng, thảo nào As sẽ chướng mắt cả rủ hạ thực lực, một cái thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra, nói thật, ở chỗ này chỉ có thể xem như là tương đối tốt tinh anh mà thôi, xa không phải lấy trước kia cái thế giới đỉnh tiêm chiến lược. Muốn không phải cả rủ hạ có tam đại siêu thần thú, nói không chừng khi đó, As cùng Phượng Màu liền trực tiếp trước đem cả rủ hạ tiêu diệt. Lại càng không có về sau cái gì cùng nhau ở đồng hồ tháp nghỉ ngơi, còn có hiện tại đi tới nơi này anh tỉnh gia tộc trở thành hay là quý khách. Hết thể đều là bởi vì thực lực, mà cả dù hạ thực lực thì là biểu hiện tại cái kia ba con siêu thần thú quan hệ bên trên, tự thân chỉ có thể ha hả. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.